Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm càng sâu, gió càng lớn, Tô Tấn và Tần Chiếu Lâm một đường gan đến cửa trước Đông Viện. Lại lấy ra một phong thư từ đưa lên. Có làm phiền vị hộ vệ này. Hạ quan họ Tô, từng nhậm chức đô sự lịch kinh ti thuộc đô sát viện. Nay được Trương Đại Nhân đại lý tự ủy thác, đặc biệt đến bái kiến Khâm Sai Đại Nhân đến thục. Hộ vệ nhận lấy thư, lưỡng lự một lát, nhìn nàng, công tử đã được Trương Đại Nhân ủy thác. Không biết Trương Đại Nhân mời công tử bái kiến vị đại nhân nào? Chỉ là Khâm Sai thôi sao? Tô Tấn có chút ngạc nhiên. Lời nói này có ý rằng vị đang ở Đông Viện này còn phải phân biệt với Khâm Sai. Không phải đến thục trung để làm công vụ sao? Nàng đang định thử thăm dò hỏi thêm vài câu, nhưng vị hộ vệ kia lại tháo thư từ ra. Quả nhiên thấy tấu thiếp mỏng có ấn chương của đại lý tự. Lại nói, công tử xin chờ, hạ quan sẽ đi thông báo một tiếng cho ngài. Hắn nói xong, quay vào trong viện, khi đi còn không quên đóng cửa viện lại. Chốt cửa, Tô Tấn càng thêm kinh ngạc. Khâm Sai triều đình tới, vậy mà ngay cả một hộ vệ luân phiên canh gác cũng không có. Chưa kịp nghĩ kỹ, Tần Chiếu Lâm đã nói. Đại nhân, ta thấy vị hộ vệ này có điểm quái lạ. Sao lại nói vậy? Tư thế cầm giáo của hắn không đúng. Quá nghiêm túc, đại nhân ngài không biết. Quy tắc của mỗi vệ sở không giống nhau. Chỉ có binh lính xuất thân từ Bắc Đại Doanh, đặc biệt là thân quân vệ, mới cầm giáo như vậy. Thân quân vệ, thập nhị thân quân có chức trách là bảo vệ tùy cung và đế vương. Thục địa xa xôi như vậy, làm sao lại có thân quân vệ? Người xác định chứ? Tần Chiếu Lâm nói, ta trước đây ở Ngũ Thành binh mã ti, cũng thuộc Bắc Đại Doanh quản lý, thói quen của người luyện võ, ta vừa nhìn là biết. Tô Tấn xoa xoa mi tâm. Thục địa xuất hiện thân quân vệ, chẳng lẽ Chu Dục Thâm đã nhập xuyên rồi? Không đúng, Chu Dục Thâm từ Quan Thiêm ngự giá thân chinh trở về. Trong tay nắm 20 vạn lĩnh Nam đại quân, dù có muốn nhập xuyên, bên cạnh hắn có rất nhiều tinh nhuệ bảo vệ, không cần thiết phải điều binh từ kinh thành. Thế nhưng, ngoài Chu Dục Thâm, ai còn có gan điều thân quân vệ rời khỏi tùy cung? Đây là trọng tội tử hình. Một ý nghĩ lờ mờ nổi lên trong lòng. Tô Tấn đang suy nghĩ, bỗng thấy một hàng ánh lửa tiến đến, kèm theo tiếng ồn ào. Hóa ra là phủ Doãn Cẩm Châu phủ Trương Chính Thái cùng vài vị quan viên và nha dịch. Tô Tấn nghi hoặc, Trương Chính Thái vừa nãy không phải còn kiêng kỵ vị ở Đông Viện này sao? Sao giờ lại lấy hết can đảm rồi? Ánh mắt nàng rơi vào nơi tối tăm vô tận phía sau hắn. Chỉ thấy một người cao gầy đứng ở một vị trí không xa không gần. Thì ra là đã tìm được chỗ dựa. Tô công tử, hôm kia ngươi cùng nam hộ viện của Giang gia đã làm loạn ở biệt viện bản quan. Cướp đi đầu phạc mà bản quan muốn áp giải lên kinh thành. Giờ là chán sống, không muốn chạy nữa, đến tiếp đãi tự chui đầu vào giỏ phải không? Trương Chính Thái thong thả hỏi. Hắn đã ở tuổi ngũ tuần, tóc mai bạc trắng, nhưng tâm rộng thể béo, không hề lộ vẻ già nua. Tô Tấn biết Trương Chính Thái đã có chuẩn bị trước, nếu nàng cố tình rời đi, bên ngoài e rằng đã răng sẵn thiên la địa võng. Nhưng, thường nói đánh rắn phải đánh bảy tấc, chẳng qua là một phủ Doãn bé tí, nàng còn không đối phó nổi sao? Trương đại nhân nói vậy ta liền không hiểu rồi. Ngày hôm qua Diêu huyện lệnh của Bình Xuyên huyện mời ta đến biệt viện của hắn tâm sự. Cái gọi là đầu phạm cần áp giải lên kinh thành kia. Giang lão gia của Thúy Vi Trấn chẳng phải đang yên ổn ở biệt viện của hắn sao? Trương Chính Thái và Diêu Hữu Tài tuy là cữu cháu, nhưng Giang cựu đồng chỉ có một người. Nói cách khác, công lao chỉ có độc nhất. Diêu Hữu Tài hôm qua giấu Trương Chính Thái đưa Giang cựu đồng đến biệt viện. bắt hắn viết lời khai và ký khế đất, rõ ràng là muốn cướp công. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Trương Chính Thái quả nhiên biến sắc. Tô Tấn lại nói, Trương đại nhân, tối nay chỉ có một mình ngài ở tiếp đãi tự chờ ta sao? Ngươi có ý gì? Không có ý gì cả. Ta còn tưởng Trương đại nhân và Diêu huyện lệnh luôn như hình với bóng. Kỳ lạ là tối nay sao chỉ thấy Trương đại nhân, Diêu huyện lệnh đi đâu rồi? Trương Chính Thái vừa nghe lời này, lòng lại nặng trĩu, còn chưa nhận ra ngọn ngành thì Tô Tấn đã nói tiếp. Ta mấy ngày trước quả thật có cùng người khác cướp đi Giang lão gia. Nhưng lúc đó quan phủ ngay cả một tờ lệnh bắt giữ trọng phạm cũng không có. Ta không biết Giang lão gia mang tội, việc mang người đi là thiên kinh động địa. Trương đại nhân ngài trị tội ta không được, càng không thể náo đến kinh thành đâu. Diêu huyện lệnh thì khác rồi. Trong lúc Trương đại nhân ngài đang chu toàn với ta ở đây, ngài có biết vị ngoại cháu của ngài đang làm gì không? Hắn ta mà dẫn người đến khách đờ, M. Vân Lai. Xét hỏi nhân chứng của Thúy Vi Trấn ngay trước mặt Trạch đại nhân của Đô Sát Viện. Giành lấy công lao này, sau này phong thưởng ban xuống, ngài còn có thể chia một chén canh với hắn ta không? Thật ra Tô Tấn không chắc Diêu Hữu Tài đã đi đâu. Chỉ là thấy Trương Chính Thái chờ mình ở đây, đoán rằng quyết định đến tiếp đãi tự của nàng đã sớm bị người khác nhìn thấu. Đã có người chờ nàng ở tiếp đãi tự, ắt hẳn cũng có người đến khách đờ, M. Vân Lai gây rối rồi. Chỉ là, Tô Tấn lại liếc nhìn người đang đứng sau Trương Chính Thái và đoàn người. Ẩn mình trong một mảng tối tăm, bàn tay buông thõng bên người khẽ nắm chặt. Chu Nam Tiện và Chu Lân đều ở khách đờ, M, với Trạch Địch. Nàng một vạn phần yên tâm, nhưng không biết ngoài Trạch Địch ra, còn ai đến khách đờ, M nữa, và ôm mục đích gì? 3 năm chưa dính líu đến triều cục, trước mắt sương mù dày đặc, ngay cả nàng, người năm xưa từng là nhất phẩm phụ thần, cũng chưa chắc có thể gạt mây thấy mặt trời. Tô Tấn trong lòng tuy băn khoăn, nhưng vẻ mặt vẫn bình lặng không chút gợn sóng. Chờ Trương Chính Thái hỏi, ngươi hôm qua đến biệt viện Diêu Hữu Tài, hắn đã nói gì với ngươi? Thì biết hắn đã tin tưởng hoàn toàn mình. Đã tin rồi, nàng vừa hay có thể hỏi ra những nghi hoặc trong lòng. Tự nhiên là chuyện cực kỳ quan trọng rồi. Tô Tấn nói chậm lại, Diêu huyện lệnh nói Trương đại nhân ngài, đối với vị đại nhân trên đầu ngài vẫn luôn giả vờ phục mệnh. Vị đại nhân đó quyền khuynh thiên hạ, Trương đại nhân ngài làm như vậy, quan lộ nhất định không thể lâu dài. Vì thế công lao ở Thúy Vi Trấn, chi bằng cứ để hắn ta, Diêu Hữu Tài, lĩnh nhận. Nàng nói đến đây, để đề phòng Trương Chính Thái không tin, lại thêm một câu, ồ, đúng rồi, Diêu huyện lệnh còn nhắc, vị trên đầu các ngươi đó, chính là quốc công đương triều, hộ bộ thượng thư, thẩm hề thẩm đại nhân. Hắn nói bậy. Trương Chính Thái vừa nghe lời này, giận không kiềm chế được, thẩm đại nhân bản quan ngay cả mặt cũng chưa từng gặp. Làm sao mà có thể giả vờ phục mệnh? Thẩm đại nhân là nhân vật như thế nào? Bản quan ngay cả một phong thư tay của hắn cũng cung kính đặt trên bàn. Nếu nói tới giả vờ phục mệnh, hắn ta Diêu Hữu Tài mới đúng là. Một cơn tức giận chưa nguôi, nghẹn lại trong cổ họng, Trương Chính Thái cuối cùng cũng phản ứng lại. Mình thật sự là quỷ ám tâm hồn, lại bị thư sinh họ Tô này bị dắt mũi suốt, suýt chút nữa đã lộ hết bí mật. Nhưng ánh mắt Tô Tấn đã lạnh xuống. Lời ngài vừa nói là thật sao? Ngài chưa từng gặp thẩm đại nhân kinh thành. Cái gọi là nghe lệnh thẩm Thanh Việt, chỉ vì nhận được một phong thư tay của hắn. Lại hỏi, thư tay của hắn là ai đưa cho các ngươi? Viết gì? Nàng tuy hỏi vậy, cũng biết Trương Chính Thái nhất định sẽ không trả lời nữa. Nhưng không sao, chỉ cần không ai quấy rầy, nàng luôn có cách để hắn mở lời. Trương Chính Thái ngay trước mặt vài vị phủ quan và huyện quan bị một thư sinh lừa gạt, mất hết thể diện, hận không thể lập tức chém Tô Tấn thành trăm mảnh, lòng đầy lửa giận thiêu đốt cổ họng, đến giọng nói cũng khản đặc ba phần. Người đâu, lập tức bắt giữ tên họ Tô này cho bản quan. Trương đại nhân, giọng điệu Tô Tấn vẫn bình tĩnh. Ngài không tò mò vì sao ta lại hứng thú với thư tay của Thẩm đại nhân sao? Bởi vì, thư tay của Thẩm đại nhân, ta vừa hay cũng có một bản. Nàng dừng lại một chút, mỉm cười, không tin, Thẩm đại nhân để kỵ húy gia tộc. Phàm là thư tay của hắn, khi gặp các chữ tín, giai, hữu, đều sẽ tỉnh lược một nét. Trương Chính Thái tuy biết kẻ tên Tô Tạ này 89 phần lại đang lợi dụng mình, nhưng lời nàng nói lại đúng trọng tâm. Phong thư tay của Thẩm đại nhân kinh thành kia quả thật có chút kỳ lạ. Hất tay áo, mặt trầm xuống đuổi lui nha dịch. Người đã biết quen dùng chữ của Thẩm đại nhân, hẳn không phải là không tay không đến đây. Trong bụng ít nhiều cũng có chút thông tin. Vậy, bản quan có thể thả ngươi. Chỉ cần ngươi, không, giữ cô ta lại. Đúng lúc này, ngươi đứng sau mọi người. Bóng dáng cao gầy kia cuối cùng cũng bước vào ánh lửa và gió đêm. Dung mạo thanh tú, gò má cao, chính là Thư Văn Lam. Tô Tấn đã sớm đoán được người chờ ở đó là hắn. Cũng biết đêm nay hắn đã cấu kết với Trương Chính Thái. Nhất định có âm mưu. Nhưng, chỉ cần hắn có âm mưu, nàng tạm thời sẽ không rơi vào nguy hiểm. Mỗi người tự tính toán cho riêng mình. Ai quản được ai? Thư đại nhân, người này chẳng qua là một tiểu đồ vô tri. Ngài cứ việc chờ hạ quan hỏi rõ nguyên nhân sự việc, rồi sai người bắt giữ hắn là được. Sao dám làm phiền đến đại giá của ngài? Vừa nãy bị Tô Tấn dắt mũi một vòng lớn, Trương Chính Thái mất thể diện, chỉ sợ thư đại nhân xem nhẹ mình. Tiểu đồ vô tri, Thư Văn Lam nhàn nhạt nói. Trương phủ Doãn, lời ngài nói đây thật sự là tiếm quyền rồi. Trương Chính Thái ngạc nhiên. Theo hắn được biết, thư sinh họ Tô này trước đây tuy có công danh nhưng cũng chỉ ở vị trí thất phẩm đô sự. Mình dù sao cũng là tứ phẩm phủ Doãn, sao lại tiếm quyền? Vừa nãy đứng từ xa, còn tưởng chỉ là một thư sinh bình thường, không ngờ lại là Tô đại nhân. Thư Văn Lam nhìn Tô Tấn, một lát sau, chắp tay thi lễ, Tô đại nhân, 3 năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Tô Tấn cũng hồi lễ, thư đại nhân, kiểu đối lễ này, chỉ có giữa những người cùng cấp hoặc thần tử có phẩm cấp không chênh lệch nhiều mới có thể thực hiện. Trương Chính Thái ngẩn người, đến giờ phút này, hắn cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. Thư đại nhân, Tô Tạ năm xưa không phải ở đô sát viện nhậm chức thất phẩm đô sự sao? Sao lại là cố nhân của thư đại nhân? Sao có thể đối lễ với hắn? Sao lại biết quen dùng chữ của Thẩm đại nhân? Tô Tạ, Thư Văn Lam dường như có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn Trương Chính Thái và đám phủ quan đang mơ hồ phía sau hắn, cười nói, nàng không phải Tô Tạ, nàng chính là hình bộ thượng thư, nhất phẩm nội các phụ thần, Tô Thời Vũ Tô đại nhân. Người năm xưa đã dùng hết sức lực tố cáo Tam Điện Hạ trong án chống Đăng Văn. Xuất sứ Quan Thiêm đổi lấy đại tùy phía nam 4 năm không xảy ra chiến sự. Gió đêm đã thành thế gào thét, cuốn cành lá mà qua, tiếng lá xào xạc như tiếng thú gầm. Trương Chính Thái nghe lời nói sững sờ, hai chân run rẩy, tự động lùi lại một bước. Hắn nhất thời không dám nhìn Tô Tấn. Một lát sau, chỉ lẩm bẩm nói, nhưng mà vị Tô đại nhân đó, hiện giờ không phải nên ở Ninh Châu thụ án sao? Đúng vậy, Thư Văn Lam lại cười cười. Bản quan nhớ, năm đó Tô đại nhân rời cung, là Liễu Vân định tội cho ngài, tự mình tiễn ngài lên xe tù. Vậy mà bây giờ Tô đại nhân lại xuất hiện ở thục địa. Vậy thì nên có cái cách giải thích gì đây? Hắn lời nói có ẩn ý, Tô Tấn nghe hiểu rõ. Nhưng nàng không đáp. Tranh chấp năm xưa, Thư Văn Lam cũng dính líu vào đó. cả hai đều là người trong cuộc, nên biết cái gọi là công tội, cái gọi là tội danh, đều là những bọt nước nổi trên sóng bề mặt. Gió thổi là tan, mưa rơi là vỡ vụn, ngay cả đúng sai cũng phó mặc cho ngư phủ tiều phu đàm tiếu. Thì còn cái cách giải thích nào nữa? Thư thị lang lần này là đang đòi lời giải thích từ bản quan sao? Cổng vòm đông viện mở rộng ra hai bên, một thanh âm lạnh lẽo truyền đến từ bên trong. Liễu Triều Minh không mặc quan phục, trong gió đêm áo trường bào màu trắng của hắn như ánh trăng, cổ tay áo vẽ ba chiếc lá, mắt như ngọc lạnh, mắt chứa sương mù dày đặc, là mày mắt cố nhân, diện mạo cố nhân không đổi thay. Cách chương.